Xuân Nờ chính là gã thiên phu trưởng cấp vàng sáng kia, cũng là tâm phúc thật sự của Tiêu O. Lúc cướp đoạt của cải như thế này đương nhiên phải dành cho người một nhà. Si Mơ, chúng ta đến thành Đo Gian gặp vị thành chủ A Thơ này thôi. Tiêu O nói lạnh nhà. Đợi đại quân cuồn cuộn rời khỏi, sự thô tục của Mikado cũng biến mất. Lúc này hắn mới lộ ra răng nanh của tộc Tiger, chỉ có điều vẫn âm hiểm như cũ. Tất cả nghe rõ cho ta, lấy được cái gì đều lấy hết, không mang đi được cũng phải đập nát. Phụ nữ trẻ tuổi tùy tiện cướp đoạt, nhưng con hàng nào kha khá thì ta không nói các ngươi cũng biết nên làm thế nào. Chúng ta làm việc phải khiến đại nhân thoải mái, đại nhân thoải mái chúng ta mới có cuộc sống sung sướng. Theo ta đi vào. Mikado mang 500 kỵ binh cuồn cuộn xông vào thị trấn Phong không gặp phải bất cứ ngăn cản nào. Đám người thú thấy quân đội hùng hổ xông tới vội vàng ẩn trốn. Bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cưới trên chiến mã, Mikado cực kỳ vui vẻ. Cướp tiền cướp lương cướp đàn bà hắn đã làm rất nhiều lần nhưng mỗi lần đều hưng phấn như nhau. Xem ra là rất khó có ngày hắn cảm thấy nhàm chán. Người thú thị trấn Phong vội vã trốn tránh. Mikado dẫn người xông thẳng vào trung tâm thị trấn. Bắt giặc bắt vua trước. Hắn phải bắt được người trấn thủ. Sau đó làm việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Đây là tâm đắc sau nhiều năm cướp bóc của hắn. Nếu thực sự phải chém giết với người bình thường sẽ không tránh được có người chết. Như vậy sẽ không vui. Nhất là vạn nhất trong phản kháng có phụ nữ bị giết chết thì đó chính là thiệt hại về tài sản của mình. Không thể không nói một trấn nhỏ tầm thường mà đường xá rộng rãi không hề kém thành Kim Lan. Có điều như vậy càng thuận tiện cho trọng kỵ binh xung kích. Là thật. Bên ngoài còn có vài người, tại sao bên trong lại yên tĩnh như vậy? Mikado cũng cảm thấy có chuyện không đúng nhưng hắn không hề để ý. Trọng kỵ binh đã vào thành thì không có thứ gì có thể ngăn cản. Trung tâm thị trấn đương nhiên là kiến trúc cao nhất thị trấn Phong. Tòa nhà này nằm ở cuối con đường lớn nhìn là thấy ngay, nhưng giữa đường lại có một cái bàn. Hai bên là hai lão già. Ủ thông hai ván, ngươi có ăn gian không đấy? Một lão già tức giận bất bình ném mấy lá bài xuống đất. Chơi có một lát đã thua thảm rồi. Xem ra hôm nay đen thật. Ha ha, tại số ngươi đen thôi, đừng có đổ tại ta. Một lão già khác cười tít mắt nói. Xem ra đã thắng không ít, hơn nữa tâm tình cũng rất tốt. Hai người chơi bài giữa đường không thèm để ý đến bạt ngàn trọng kỵ binh đang từ xa lao tới. Mikado thầm mắng trong lòng. Hai lão già mà còn không chết lại dám chặn đường. Hắn nắm chặt chiếc roi trong tay, chỉ cần đến khoảng cách thích hợp hắn sẽ quất ra. Mấy lão già là không có giá trị nhất, vừa không phải phụ nữ vừa không thể làm nô lệ. Lúc này đoàn kỵ sĩ thần miếu đã biến thành đoàn cường đạo lưu manh, trận hình duy trì còn tạm được. Xem ra quả thật bình thường cũng được huấn luyện kỹ càng, nhưng vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi, tràn ngập tham lam và dục vọng. Tinh thần Mikado càng ngày càng trở nên phấn khởi. Cái này... Quần áo của hai lão già rất sáng, tựa hồ là áo choàng tế ti, nhưng tại sao lại là màu vàng tím chứ? Ha ha, vậy mà dám phạm húy, đúng là không biết tại sao chết. Không thể không nói ánh mắt Mikado rất tốt. Hắn đột nhiên phát hiện một lão già trong đó rất quen mắt, thật sự nhìn rất quen mắt. Mikado run run một chút, đột nhiên giữ chắc chiến mã. Tốc độ đang rất nhanh. Chiến mã nhảy lên trực tiếp quăng Mikado xuống đất. Các kỵ sĩ phía sau cũng vội vàng dừng lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này cách hai lão già hơn 10 mét đã có thêm hai người. Hai thánh kỵ sĩ ánh vàng rực rỡ. Ánh mắt hai thánh kỵ sĩ rất nghiêm khắc. Thú linh lực hầu như đồng thời bùng nổ. Hai tay bắt được chiến mã đang xông tới rồi đột nhiên ném trở lại. Trong nháy mắt người ngã ngửa đổ. Mikado há hốc mồm. Quả thực chính là châu bò. Dưới ánh mắt tràn ngập sát khí của hai thánh kỵ sĩ thân thể Mikado cúi xuống. Hắn cảm thấy trong đầu trống rỗng. Một thánh kỵ sĩ nắm lấy cổ Mikado xách tới ném xuống trước mặt hai ông già. Một cước đá ra. Chỉ nghe một tiếng răng rắc. Mikado phát ra tiếng kêu thảm thê lương. Từng giọt mồ hôi như hạt đậu từ trên trán rơi xuống. Cả người hắn run rẩy. Dường như hết thảy trước mắt đều là ác mộng. Đám trọng kỵ binh bị cản lại cũng phát hiện không phù hợp. Cản đường bọn họ không phải hai lão già. Nhầm, không phải hai lão già thông thường mà là hai vị Seymour. bên trong một thôn trấn nhỏ rách nát lại xuất hiện hai vị Shaman. Lúc này đám người thú xung quanh sôi nổi xông lên đầu đường vây quanh 500 trọng kỵ binh, trong mắt mỗi người thú đều tràn ngập tức giận. Trong nháy mắt tất cả xông lên kéo ngã cả người lẫn ngựa. Không phải không có kẻ phản kháng nhưng vấn đề là hiển nhiên trong đám người có lẫn cả cao thủ. Tất cả những kẻ dám phản kháng đều bị giết chết. Sáp Lanh A nhìn những lá bài trong tay cười cười. Hê hê, cuối cùng ta cũng thắng được một ván. Sư Ba Dư mỉm cười. Dù sao cũng là sân nhà của ngươi, cũng phải may mắn thắng được một hai ván chứ. Cái gì mà may mắn, đây là sức mạnh. Sáp Lanh A nhếch miệng. Đều do lũ không biết sống chết này phá hoại tâm tình của ta. Mikado, gan ngươi đúng là lớn hơn trời. Người không biết còn tưởng rằng tỉnh thần ân là do ngươi làm chủ đấy. Âm thanh của Sáp Lanh A không cao lắm nhưng ai cũng có thể nghe thấy sự giận dữ trong lòng đại nhân Shaman. Đại nhân, không liên quan đến tôi. Tôi chỉ là một con chó săn nghe lệnh làm việc. Thật sự không liên quan đến tôi. Mikado gãy một chân quỳ trên mặt đất ra sức dập đầu. Bên người hai vị đại nhân Shaman xuất hiện một người trẻ tuổi, chính là trấn thủ cốt. Cốt đến để châm trà cho hai vị Shaman. Nhóc con, đây là địa bàn của ngươi. Ngươi cảm thấy nên xử lý thế nào? Sáp Lanh A nói, đây chính là cho cốt thể diện cực lớn. Cốt làm sao cũng không nghĩ tới đời này còn có cơ hội giao thiệp với Shaman. Hơn nữa cùng lúc nói chuyện với những hai vị. Đại nhân Shaman tôn kính, Mikado tự tiện sử dụng đoàn kỵ sĩ tấn công thị trấn Phong. Đây là phản quốc, là một thành viên của thần miếu. Hắn đã khinh nhờn thần linh, nên xử tội thiêu sống. Cốt cung kính nói, Mikado rõ ràng là chết chắc rồi nhưng xem thái độ của Sáp Lanh A thì rõ ràng ông ta không hề muốn giết sạch cả đám trọng kỵ binh. Dù sao thì đây cũng là sức mạnh của tỉnh thần ân, tính chất của quân đội được quyết định bởi tính chất của người lãnh đạo. Cả sự kiện lần này đã hoàn toàn vượt qua khống chế, thậm chí không phải hai vị đại nhân Shaman có thể làm chủ, nếu không Sáp Lanh A cũng không cần hỏi một trấn thủ tầm thường. Trong tình hình đặc thù này Cốt cũng có cơ hội nói chuyện, nhưng hắn rất rõ ràng tại sao mình có quyền phát ngôn. Hắn phải nắm chắc ý của đại nhân Shaman, đám trọng kỵ binh này đều là dùng tiền đúc thành, giết sạch thì Sáp Lanh A cũng sẽ đau lòng. Kỳ thực trừ tâm phúc của Tiêu O thì những người khác đều có thể sử dụng. Lời nói của Cốt đã quy kết toàn bộ trách nhiệm cho Mikado. Những người khác chỉ nghe theo mệnh lệnh, hơn nữa chưa tạo thành thiệt hại gì lớn. Sáp Lanh A gật đầu rất hài lòng với kết quả này. Mikado, tội hờ kinh nhờn thần linh được thành lập, phán quyết thiêu sống, lập tức chấp hành. Mikado lập tức bật lên, người đâu, giết sạch đám lừa đảo này. Chúng đều là giả mạo, giết sạch chúng, trọng thưởng 100 đồng tiền vàng. Nhưng lúc này đã muộn, có ai dám giả mạo Shaman chứ? Huống hồ còn hai thánh kỵ sĩ cấp vàng sáng ngụy trang sao nổi. Không có ai động, tất cả mọi người đều nghe rõ lời của Cốt. Cốt vung tay lên, lập tức đã có binh lính xông tới nhấc Mikado lên. Sáp Lanh A và Sư Ba Dư cũng đặt bài trên tay xuống. Nơi này là địa bàn của Sáp Lanh A, đương nhiên Sư Ba Dư sẽ không can thiệp. Một thánh kỵ sĩ đã yên tĩnh đứng phía sau Sư Ba Dư. Sáp Lanh A thể hiện uy nghiêm của Shaman, bắt đầu kể tội Mikado. Tấn công thị trấn Phong lần này chỉ là một bộ phận trong đó. Mikado nghe xanh cả mặt, bởi vì hắn chết cũng không việc gì. Ít nhất gia tộc của hắn vẫn còn, nhưng bây giờ tất cả mọi người trong gia tộc hắn cùng với của cải đều không còn gì. Đây là tội lớn diệt tộc. Chuyện tương tự cũng diễn ra tại thành Kim Lan, không có ai chạy trốn được. Đáng thương là bọn họ còn nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì. Đối phó một hồng y đại chủ tế có quan hệ rắc rối khó gỡ như Tiêu O, không động thủ thì thôi, nếu động thủ sẽ phải nhổ cỏ tận gốc. Từ lâu Sáp Lanh A đã bắt đầu chuẩn bị có điều vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Ai ngờ A Thơ vừa đến đã đưa một đại lễ như vậy. Kỳ thực cho dù có cơ hội sợ cũng có hậu hoạn. Dù sao thì cũng khó giải trình trước nguyên lão hội. Tiêu O cũng thay mặt cho lợi ích của mấy thế lực lớn. Nhưng bây giờ thì bất đồng. Chỉ trách là Tiêu O đã trêu chọc người không nên chọc vào. Bỗng nhiên có một trọng kỵ binh từ trong đám người chạy thoát ra bên ngoài. Đây mới là tâm phúc của Tiêu O, lúc này còn muốn mật báo. Trên nóc nhà đột nhiên một ánh vàng lóe lên, chiến sĩ bạc trắng đang chạy như điên lảo đảo rồi ngừng lại, liền sau đó máu tươi tung tóe ngã quỵ xuống đất, mà bóng người màu vàng kia lại biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, Giao Phong Sáp Lanh A cùng Sư Ba Dư đều lắc đầu, phong cách hành sự loại này chỉ có nhân tài trong hàng ngũ sứ đồ làm được. Ai nghĩ đến thành Đo Gian nho nhỏ lại là nơi giông bão bắt đầu. A Thơ Hi, đúng là dễ ức hiếp như vậy sao? Phong Thu Trấn, Gian Đi Trấn thủ nơi này đang đắc ý giới thiệu cho hai vị đại nhân tình hình. Tuyệt kỳ vỗ mông ngựa cuồn cuộn như nước thủy triều. Gian Đi vỗ mông ngựa càng ngày càng có bản sắc. Mặc dù sắc mặt mắt tam giác vẫn lạnh lùng, nhưng người đẹp lộ ra một nụ cười phong hoa tuyệt đại khiến cho Gian Đi có lòng tin vô hạn. Đối mặt vị người đẹp này, Gian Đi chỉ có thể sùng bái. Xoan Nở mang kỵ binh hạng nặng vọt đến, do Hồng Y Đại Chủ Tế Tiêu O một tay nâng đỡ làm trợ thủ. Hắn chỉ biết Hồng Y Đại Chủ Tế, người khác hắn không để ý. Nhưng hễ là một chiến sĩ, ngươi có thể không biết xây mình, thậm chí không biết giáo hoàng. Dù thế nào, một khi tới chiến sĩ cấp vàng sáng không thể không biết người phụ nữ trước mắt. Hội trưởng công hội nhà mạo hiểm O Danner đại nhân. Lúc nhìn thấy O Danner, Xoan Nở đã cảm giác trong lòng mát lạnh, thậm chí cũng đã đoán được kết cục. Nhưng Xoan Nở không chạy trốn, hắn biết, đã không còn chỗ trốn, đây là một cái bẫy. William, người tuổi trẻ này tài ăn nói không tồi, ta cảm thấy có thể được hàng ngũ sứ đồ trong dụng a. O Danner cười nói, thôi miễn đi, ta nơi ấy miếu nhỏ, nếu hắn đến chỗ ta, A Thơ còn không tìm ta đòi tiền, lần này ta đến đây còn chuẩn bị cùng tài chủ mượn chút chi phí. Quả khế cho đi, cục vàng nhận lại, lý lẽ này đại nhân William hiển nhiên rất thông thuộc. Xoan Nở như bị sét đánh, William, tộc rắn, chẳng lẽ trong truyền thuyết hàng ngũ sứ đồ là vị kia? Xoan Nở, niệm ngươi tiến vào cấp vàng sáng không dễ, ngươi khoanh tay chịu trói hay là chọn một người để quyết chiến, ta hoặc đại nhân O Danner? William cười tủm tỉm nói, một người là thích khách cấp truyền thuyết của hàng ngũ sứ đồ, một người là tổ chức lớn nhất Mông Gia. Một trong 10 đại cao thủ Mông Gia, hội trưởng công hội nhà mạo hiểm. Ở đây tùy tiện một người đã có thể bóp chết Xoan Nở. Nếu như hắn là vàng sáng thượng đỉnh, còn có thể chiến đấu một chút. Đáng tiếc, hắn chỉ là chiến sĩ vàng sáng sơ cấp. Đại nhân, hai quái vật giả bộ này là ai? Để ta tới thu thập bọn họ. Phía sau Xoan Nở một chiến sĩ bạc trắng bay lên trời, một kiếm hướng phía O Danner. Đại khái cũng cảm thấy mắt tam giác tương đối khó đối phó, nhưng hắn chọn vẫn là cấp bậc ngang tàng nhất của Mông Gia. Từ cao nhìn xuống, đại kiếm của kỵ sĩ lấy thế thái sơn áp đỉnh bổ xuống, không ai động, Gian Đi đương nhiên sẽ không động, hắn không đỡ được một kiếm của chiến sĩ bạc trắng. O Danner vươn một ngón tay, hời hợt điểm trên mũi kiếm, kiếm vỡ, người chết. O Danner ánh mắt toát ra sát khí, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người dám ra tay với ta. Khó được cơ hội hoạt động gân cốt. William cười cười, 500 kỵ binh hạng nặng trước mặt bọn họ đều chỉ là phù vân. Xoan Nở khe khẽ thở dài. Hai vị đại nhân, lần này hành động đều là ta làm chủ. Xin nhẹ tay với bọn họ, ta chỉ có một thỉnh cầu này. William cùng O Danner liếc nhau, giờ này với địa vị bọn họ, mỗi chiến sĩ đối với Mông Gia đều là một khoản của cải. Đáng tiếc đi nhầm đường, cùng theo sai người, muốn quay lại đã khó rồi. Thấy hai người không nói lời nào, Xoan Nở lui lại một bước. Hai vị này là hội trưởng công hội nhà mạo hiểm O Danner đại nhân cùng William đại nhân của hàng ngũ sứ đồ. Tất cả mọi người nghe mệnh lệnh của ta, đặt vũ khí xuống. O Danner cùng William có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói Xoan Nở đủ thông minh, lúc này xuất hiện trên nóc nhà tất cả đều là cung thủ, mặt đất cũng là sát thủ, chỉ cần bọn họ vừa động thủ, chờ đợi bọn họ chính là tai ương ngập đầu, kỵ binh hạng nặng vào thành chỉ có thể coi là trang sức thôi. William đứng lên, hắn có thể thấy Xoan Nở đã xác định tử chiến, thú linh bùng cháy, đại kiếm kỵ sĩ giơ lên cao. Lúc đầu hắn chỉ là nhà mạo hiểm sa sút, không có người để ý. Hắn cố gắng, hắn có thiên phú, hắn có thể trở nên càng mạnh, nhưng không người để ý hắn. Bề trên trà đạp hắn, trong tuyệt vọng, Hồng Y đại chủ tế cho hắn hy vọng, cho hắn cả thế giới. Bất kể đúng sai, hắn chỉ có thể đi trên một con đường. Xoan nở quả thật có điểm tiếc hận, đáng tiếc, trên thế giới này cái gì đều có bán, chính là không có thuốc chữa hối hận. Xoan nở một bước bước ra, phương thức của hắn là lĩnh ngộ từ trong chiến đấu sống chết, không có rực rỡ, chính là một kiếm thật sự không gì cản nổi, chỉ có nhanh mới không bị phá. Nhiễm điện nhất kiếm, mãnh liệt như ánh mặt trời. Kiếm rơi, William đại nhân tựa hồ không có phản ứng. Gian đi gần trong gang tấc chỉ cảm thấy sức ép ngạt thở, đối mặt áp lực khổng lồ từ chiến sĩ vàng sáng, hắn không thể phản ứng, nhưng chưa kịp hoảng hốt, Xoan Nở đã không động rồi. Đường phố một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía Xoan Nở, nhất là những kỵ sĩ đó. Xoan Nở trong lòng bọn họ vẫn tương đối có địa vị, người kia mặc dù mạnh mẽ, nhưng là từ đế đô đến, không phải người của mình. Đầu Xoan Nở rơi xuống, đây mới là thực sự nhanh, giết người không thấy máu. William, truyền thuyết của hàng ngũ sứ đồ. Sức mạnh đáng sợ như vậy làm cho các kỵ sĩ đánh mất đấu trí, đua nhau đặt binh khí trong tay xuống. Chỉ có điều vận mệnh bọn họ là kiểu gì cần xem vận may rồi. Uy phong năm đó của William đại nhân không giảm a. O Danner cười nói, ở đây có thể thấy William ra tay cũng chỉ có mình O Danner. William nhẹ nhàng vuốt vuốt trán, chê cười rồi. Gần đây cơ hội hoạt động có nhiều một chút, may mắn công phu không sa sút quá mức. Giải đấu thông thiên trên thông thiên cảnh, ngươi biết chưa, có hứng thú không? O Danner cười nói, ha ha, ta là sứ đồ thần thù, phụ trách là hiện thực, thông thiên cảnh không phải phạm vi của ta. Hơn nữa ở địa phương đó, quá nhiều lão quái vật, đi cũng chỉ mất mặt. William cười nói, không sợ mất mặt là một chuyện, chỉ có điều bất kể ngươi tại quốc gia của mình có vinh dự, có sức mạnh như thế nào, chưa tiến vào vàng tối thượng đỉnh, cũng đừng tại thông thiên cảnh ra vẻ lên mặt. Ha Tiêu O có lẽ thật cho chính mình là nhân vật lớn, hay hắn quả thật là nhân vật lớn, ngay khi nhân vật lớn như hắn thực sự động, hắn đã rõ ràng chính mình là cái gì rồi. Phải nói bây giờ Ha Tiêu O còn phi thường sảng khoái, mặc dù ta mơ xuất hiện có điểm ngoài ý muốn, nhưng là một Hồng Y đại chủ tế mới nhậm chức, lại là từ bên ngoài đến, cũng không thể dọa hắn lùi lại. Mà khi Tiêu O bắt đầu động thủ, hết thảy đều không cần phải cố kỵ, điều hắn tính toán bây giờ là chiến lợi phẩm, phong trấn cùng thu trấn hoàn toàn là ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng địa phương rách nát vậy mà thi công tốt như vậy, điều này làm cho Ha Tiêu O có điểm thu hoạch, cho nên cái gì không lấy được thì cần phải phá đi, đó thuần túy là có chút ghen ghét. Thành Đo Gian ngay trước mắt, lúc nhìn thấy quy mô Thành Đo Gian, Ha Tiêu O há hốc mồm, thành phố này là cái kia rách nát, tả tơi, đổ nát sao? Ha Tiêu O cũng là lão thần côn, chỉ cần quan sát xem quy mô xây dựng Thành Đo Gian, đã biết nhóc con không biết xấu hổ này vậy mà đang mở rộng thành, thật to gan, khẩu vị thật lớn. Thành Đo Gian cải tạo đương nhiên không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành, cho dù cả Thành Đo Gian ai ai đều nhiệt tình chung tay cùng xây dựng, tiến độ cũng nhanh, nhưng vẫn có rất nhiều địa điểm còn chưa xây xong. Bình thường khẳng định còn cần một thời gian, hơn nữa nền tảng cần rắn chắc. Châu lượng phòng bị là man hoang, căn bản không có thời gian vì một vị Hồng Y đại chủ tế. Ha Tiêu O khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, cái này kêu là trời muốn Đo Gian chết. Nếu như A Thơ khẩu vị nhỏ một chút, đem thành phố rách nát tu bổ, khi đại quân đến khép chặt cổng thành không ra, hắn còn có chút khó làm, nhiều nhất uy hiếp một chút, hoặc tốn đầu óc tâm tư. Mà bây giờ xem thành phố đang bận rộn, khắp nơi đều có lỗ hổng, cản cũng không đỡ được. Ha Tiêu O tâm tình rất tốt. Một thành phố quy mô đại biểu cho công tích của thành chủ, điểm này ai cũng biết, nhưng là làm người cần biết lượng sức mà đi. Cưỡi ngựa bên cạnh, Simmer Hedington cũng cười. Tên nhóc này đúng là không biết sống chết, có điều lại đỡ cho chúng ta không ít phiền phức. Thành phố đẹp như vậy hủy đi cũng có chút đáng tiếc. không nghĩ tới xây dựng tốt thế này. Ha ha, ai nói cần hủy, ta nên thay đổi chủ ý, man hoang bị đánh lui, địa phương tốt như vậy thì chúng ta cần phái binh đóng quân, làm ăn ngoài chợ đen cũng có thể hoàn toàn tiếp nhận. Bây giờ Phong Chi Quốc cùng man hoang đánh nhau hết cỡ chính là lúc kiếm một khoản tốt. Thừa dịp chiến tranh, bán lại vật tư chiến lược không thể nghi ngờ là thời cơ phát tài tốt nhất. Ha Tiêu O tại khu vực này một tay che trời, đương nhiên làm được. Trước kia tứ đại gia tộc chỉ là thủ hạ lâu la của hắn. Bây giờ lợi nhuận đã lớn đủ để hắn có thể phái người đại diện trực tiếp tiếp nhận. Nói đến đây còn cần cảm ơn A Thơ đem tứ đại gia tộc diệt trừ, tránh cho hắn tự động thủ, trên danh nghĩa vẫn là giúp tùy tùng báo thù. Nhìn thấy đại quân cuồn cuộn của Ha Tiêu O, người thú xung quanh tựa hồ rất kinh ngạc, nhưng không hề chạy trốn. Một mặt dù sao cũng là kỵ sĩ đoàn thần miếu, mặt khác cũng là bởi vì A Thơ tồn tại. Xem ra người trong thành Đo Gian còn không biết chuyện gì. Si Mơ cười nói, cũng tốt, đừng ở chỗ một lũ dân nghèo mà lãng phí thời gian, trực tiếp vào thành. Trước tiên chúng ta sẽ đến gặp thành chủ A Thơ. Đại quân hướng phía cửa thành tiến tới, người trong thành Đo Gian tựa hồ quá sợ hãi. Binh lính canh cửa nhìn thấy quân đội tiến lại đã nhanh như trước toàn bộ biến mất không thấy mặt. Người thú tựa hồ cũng cảm thấy không khí không đúng, chen nhau trốn tránh. Ha Tiêu O cùng Si Mơ đều có chút không hiểu, vậy mà thành Đo Gian không hề chuẩn bị. Đại nhân, có điểm không phù hợp. Si Mơ nói, thân là cao thủ vàng sáng trung cấp, hắn có một loại dự cảm không thật tốt đẹp. Ha Tiêu O cũng đã cảm thấy, tên nhóc A Thơ này quả thật không đơn giản. Người tại man hoang làm mưa làm gió lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Điều này hiển nhiên không thể. Hắn có thể không muốn chính diện đối kháng cùng kỵ binh hạng nặng của ta. Đợi chúng ta vào thành hẳn là có chuẩn bị. Ha ha, tiểu quái vật này thật còn suy nghĩ quá đơn giản. Si Mơ bật cười, trong lòng thư thái. Muốn chính diện đối kháng cùng kỵ sĩ đoàn trước mắt, sợ rằng phải là giáo đình triệu tập đoàn kỵ sĩ trật tự. Ha Tiêu O cùng hắn đều đã tốn công bồi dưỡng nên kỵ sĩ đoàn này, vào thành cũng không có gì phải sợ. Ha Tiêu O vẫy bàn tay, kỵ sĩ đoàn cuồn cuộn vào thành, vừa vào đã phát hiện cả thành phố vô cùng yên tĩnh, cũng không có ai, có điều thành phố xây dựng lại là không tệ. Chẳng lẽ mọi người đều chạy sạch rồi? Si Mơ đánh giá. Không. Ha Tiêu O lắc đầu, đều trốn ở trong phòng. Hồng Y Đại Chủ Tế có thể cảm nhận được bốn phía tập trung số lượng lớn rung động thú linh. Có điều đều là người bình thường. A Thơ này đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là đàm phán sao? Ha Tiêu O dẫn theo đội ngũ hướng phía phòng thị chính tiến tới. Cả thành Đo Gian đều tỏ ra vô cùng yên tĩnh. Không biết xảy ra chuyện gì. Dân thành phố Đo Gian nhận được mệnh lệnh cả ngày hôm nay không cho phép ra cửa. Nếu không, A Thơ nói là làm, tại thành Đo Gian tương đối có sức uy hiếp, biết rõ bên ngoài có lẽ xảy ra chuyện, nhưng người thú đều im lặng nằm ở nhà. Bất đồng ở chỗ đối với dân thành Đo Gian chỉ cần thành chủ có yêu cầu, mỗi người đều có thể cầm lấy vũ khí bảo vệ ngôi nhà của mình. Nhưng Châu Lượng lại không cần bọn họ lãng phí tính mạng vô ích, cùng man hoang đối kháng thì không nói, chết trong tay người một nhà như vậy quá hèn nhát. Quan trọng nhất là không dễ xây dựng những thứ như vậy, Tiểu Lượng căn bản không dự định tiếp tục phá hoại những thứ đã xây xong. Trên đường đi Ha Tiêu O sắc mặt nghiêm túc, nhưng không thể không nói nhóc con A Thơ thật có năng lực. Cái thành Đo Gian rách nát vậy mà đã khôi phục gọn gàng ngăn nắp nhanh như vậy. Nói thật, Ha Tiêu O có điểm không nỡ giết hắn, nhân tài như vậy nếu như có thể phục vụ cho mình thì quá tốt rồi. Đáng tiếc, loại ý nghĩ này không thực tế. A Thơ phải chết. Ngay trước mắt là phòng thị chính, mà trên quảng trường, Ha Luân bị treo cao trên cột cờ, đã nửa chết nửa sống. Ha Tiêu O sắc mặt thoáng cái trầm xuống, xem ra đối phương không có đàm phán. Bao vây phòng thị chính. Vâng. Kỵ sĩ đoàn ầm ầm ầm đem cả phòng thị chính vây chật như nêm cối. Cả quá trình xảy ra vẫn không có người nào cu ất hiện. Một kỵ sĩ trực tiếp chém gãy cột cờ, đem Ha Luân xuống. Lúc này Ha Luân đã có chút lẫn lộn, lúc nhìn thấy Ha Tiêu O nước mũi nước mắt cùng tuôn, vừa lăn vừa bò lao vào Hồng Y Đại Chủ Tế. Cha, ngươi cần thay ta báo thù, đám quái vật này phải giết sạch toàn bộ, giết sạch phụ nữ toàn bộ. Hà Luân rốt cục nhìn thấy cứu tinh, hắn cho là không gì làm khó được cha. Hà Tiêu O một cước đem Hà Luân đá lộn nhào, đổ bỏ. Lúc quay đầu nhìn về phía phòng thị chính, lửa giận của Hồng Y Đại Chủ Tế đã có thể đem nơi này đốt thành cho bụi. Đi, cho chúng ta kiến thức vị thành chủ hết sức tài năng này. Hà Tiêu O, Tây Mã mang hơn 10 người tiến vào phòng thị chính. Hắn phải cho cái gã bé trẻ tuổi dám làm nhục hắn biết trên thế giới có loại người tuyệt đối không thể đắc tội. Phòng thị chính bên trong lại không phải trống trải, trái ngược lại chính chủ nhân cũng có mặt, thành chủ trẻ tuổi anh Tuấn A Thơ Hi. Cái tự anh Tuấn này là do chính A Thơ thêm vào. Đứng bên cạnh A Thơ là Lộ Giao, không thể không nói, Lộ Giao xinh đẹp, nhất là khí chất đó, nói thẳng. Đến cấp bậc Hà Tiêu O kiểu người đẹp gì cũng từng thấy, người đẹp không có cực hạn. Nguyên nhân người thì khác, nhưng khí chất là chung, nhất là đối với Tế Ti, Lộ Giao vốn hiền dịu, cùng quá trình không ngừng sử dụng chiến ca chữa trị sinh ra khí chất tinh khiết lương thiện có thể làm cho bất cứ một người đàn ông đều động lòng, nếu như không đủ mạnh mẽ, đó chính là sùng bái, nếu như đủ mạnh mẽ, sẽ sinh ra khát vọng. Ngưỡng mộ đã lâu đối với đại danh thánh nữ chữa trị, nhưng khi lần đầu tiên Hà Tiêu O nhìn thấy Lộ Giao, hắn đã xác định đây chính là thánh nữ chữa trị. Hơn nữa hắn càng tin chắc lần đi này rất có giá trị. Cha, cô bé này cho ta, một lát ta. Ở bên cạnh Hà Luân cũng đúng là hoành tráng, đang nửa chết nửa sống thấy người đẹp cứ như ăn phải thuốc súng hưng phấn tột độ. Có điều không đợi hắn nói xong, đã bị Hà Tiêu O một cước đá sang một bên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, yêu tộc nhưng vì sao A Thơ lại đứng? Ngồi chính giữa là một lão già mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn lão già giống như bất cứ lúc nào đều có thể ngã xuống. Bên phải hắn là Tamers cùng một kỵ sĩ trẻ tuổi anh Tuấn, phía sau là một tùy tùng. Tiêu O chỉ sững sờ một chút, ông già này. Đột nhiên sau đó, mồ hôi như đậu lớn toát ra từ trán Tiêu O, như bị sét đánh, cả thế giới lần này sụp đổ rồi. Si Mơ bên cạnh cũng vậy, miệng khô lưỡi khô, đây là chuyện gì? Đám kỵ sĩ phía sau cũng nhận ra điểm kỳ lạ, đây là chuyện gì? Tiêu O chậm rãi quỳ xuống, Hồng Y Đại Chủ Tế Tiêu O bái kiến giáo hoàng bệ hạ. Lập tức tất cả mọi người đều há hốc mồm, lúc Si Mơ cũng quỳ xuống theo. Những người khác không tự chủ được đều quỳ xuống. Chỉ còn lại một mình Ha On ngây ngốc đứng ở đó. Giáo hoàng, cái lão già sắp chết kia là giáo hoàng. Ha On bị đánh ngã rồi. Tiêu O, gan ngươi quả thật không nhỏ. Giáo hoàng mở đôi mắt già nua tinh quái. Bệ hạ, xin nghe thần bẩm báo đúng sự thật. Tiêu O cố gắng ổn định âm thanh, không cho sự lo lắng của mình lộ ra. A, ta cũng muốn nghe một chút, ngươi làm sao có thể giải thích rõ ràng, tự động mang kỵ sĩ đoàn tấn công thành Đo Gian, đối với một thành chủ vừa mới lập công, đây chính là việc Hồng Y Đại Chủ Tế cần làm sao. Âm thanh của Benedict 15 rất chậm, lại như tiếng như chuông lớn. Bệ hạ minh giám, lần này thần đến, chỉ là cùng thành chủ A Thơ thương thảo một ít dự án hợp tác, không phải tấn công. Tiêu O trầm ổn nói. A, đúng không? Vậy ngươi phái người cướp sạch thị trấn Phong, thị trấn Gió Thu, mấy ngày nay tại phụ cận giày vò cũng đều là vì trợ giúp thành phố láng giềng sao? Giáo hoàng nhìn xuống Tiêu O, lập tức một luồng uy áp phủ xuống. Kỵ sĩ đoàn phía sau khi biết được đây là giáo hoàng đã há hốc mồm. Giáo hoàng là ai? Đó là tồn tại cao nhất Mông gia, tồn tại vĩ đại như vậy, làm sao xuất hiện tại địa phương như thế này? Tiêu O đã rõ ràng, hắn rơi vào bẫy, đây là người khác muốn đối phó hắn, hơn nữa là muốn nhổ cỏ tận gốc. Giải thích, ngụy biện, chuyện đã đến tình trạng này, sợ rằng người đi thị trấn Phong cùng thị trấn Gió Thu đều đã không còn hy vọng, nhiều người như vậy làm chứng, chối làm sao đều chối không được. Cho dù không chết, cũng khẳng định quyền thế hoàn toàn bị tước bỏ, như vậy so với chết còn thê thảm hơn. Không có quyền thế bảo vệ, mấy năm nay hắn đắc tội bao nhiêu người, họ còn không đem hắn ăn sống. Tiêu O chậm rãi đứng lên. Si Mơ, lên thôi, lão quái vật muốn mạng của chúng ta. Simmer do dự rồi một chút, hắn đương nhiên biết Tiêu O vì sao làm như vậy, đây là lúc liều mạng cá chết lưới rách rồi. Nhưng hắn lại không giống Tiêu O, hắn dù sao cũng là người gia tộc Harrington, lợi ích gia tộc cùng người bình thường kết hợp là bất đồng, đó là mạch máu, huống chi hắn lại không phải chủ mưu. Ha ha, Simmer, làm sao, ngươi còn ảo tưởng cái gì sao, chuyện này từ đầu tới đuôi ngươi cũng không biết, gia tộc Harrington khẳng định là từ bỏ ngươi rồi, còn đang mộng đẹp sao, ngươi nhớ ngươi đã làm những gì, cần ta giúp ngươi nhớ lại một chút không? Tiêu O khinh thường nói, nhiều năm như vậy, hai người cùng làm qua không biết bao nhiêu chuyện tệ hại rồi, chuyện có thể khép tội chết càng không phải một điều hai điều. Simmer cũng chậm rãi đứng lên, hắn không nghĩ như vậy, nhưng theo như lời Tiêu O, hắn đã đi quá xa, không có đường rút lui. Hắn không tin, chuyện lớn như vậy gia tộc lại không biết, vậy mà hắn vẫn hoàn toàn không biết gì cả, hiển nhiên là tín hiệu từ bỏ. Đại nhân, nếu như ta lấy công chuộc tội. Simmer đột nhiên lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn đã trải qua không ít chuyện, nhưng hắn là chiến sĩ vàng sáng trung cấp, là của cải của đế quốc. Hắn mạnh mẽ dựa trên thực lực của chính mình, không phải dựa vào quyền lực. Một trưởng đã chém về phía Tiêu O, khóe miệng Tiêu O lộ ra ý cười kỳ quái. Chẳng lẽ Tiêu O chịu chết tại đây? Nhưng thân thể Simmer lại cứng ngắc, đường đường chiến tướng vàng sáng trung cấp nhưng ngực đã bị xuyên thủng. Nằm mơ cũng không nghĩ tới Tiêu O vậy mà lại là cao thủ. Hắn vốn không coi trọng khả năng của Hồng Y Đại Chủ Tế. Tiêu O một tay móc ra trái tim Simmer, vị người mạnh vàng sáng trung cấp này còn chưa kịp biểu hiện gì đã ngã xuống. Trước mặt mọi người, Tiêu O ăn tươi trái tim của Simmer, liếm sạch sẽ vết máu trên khóe miệng, thần thái cả người cũng trở nên sáng láng. Tiêu O, ngươi là yêu tộc chuyển sinh, hay vẫn là yêu tộc thuần chủng? Benedict 15 mơ hồ nói. Hê hê, giáo hoàng bệ hạ, ngươi chỉ việc ở đế đô hưởng thụ cuộc sống thật tốt, cần gì xen vào việc của người khác. Mặc dù ta là yêu tộc, nhưng càng ngày càng thích cuộc sống của người thù, là ngươi ép ta. Xem ra lôi yêu Lucifer sắp thức tỉnh rồi. Benedict 15 nói. Ha ha ha, chúng ta cũng cảm thấy sức mạnh. Sức mạnh không thể ức chế đang bành trướng trong cơ thể. Đại vương đang thức tỉnh. Benedict, ngươi không thể ngăn cản. Ngươi quá yếu, quá yếu ớt. Thời đại của yêu tộc chúng ta nhất định sẽ tới. Tiêu O cười nói. Tìm chết. Bát tiến về phía trước một bước. A thơ ở bên cạnh nghe mà trong lòng phát run. May là đem giấu em mơ đi. Tuyết nữ cũng là một trong các yêu vương. Lôi yêu vương này không biết như thế nào vậy mà có thủ hạ mạnh mẽ như vậy. Không thể không nói Simmer quá khinh thường. Hoàn toàn không phòng bị. Nhưng quả thật Tiêu O sức mạnh cũng rất ngang tàng. Căn cứ thú linh phán đoán, đương nhiên sẽ cảm thấy yếu. Đó là bởi vì sức mạnh thực sự của hắn là yêu lực. Rất hiển nhiên Tiêu O thuộc về yêu tộc nguyên sinh, có điều thuộc về loại con lai. Yêu tộc vì tránh né giáo đình không ngừng đổi giết mới nghĩ ra biện pháp này. Dòng máu thuần chủng sẽ bị phân tán, nhưng chỉ cần yêu vương tỉnh giấc, sẽ kích thích sức mạnh một bộ phận yêu tộc tỉnh giấc. Sức mạnh của Tiêu O tỉnh giấc rất sớm, hắn mưu đồ rất lớn, đáng tiếc tại thời khắc cuối cùng sắp thành lại bại. Ziner đi ra, Benedict 15 gật đầu, có chút tán thành, hàng ngũ sứ đồ luôn luôn không làm hắn thất vọng, mà đối phó yêu tộc cũng là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của hàng ngũ sứ đồ. Chẳng bao lâu, lần lượt các đại nhân vật từ cửa đi vào, Tiêu O cũng thất kinh, hội trưởng công hội nhà mạo hiểm, hai vị Simon, đao phủ hàng ngũ sứ đồ William, nhất là tên William kia. Trên tay hắn dính đầy máu yêu tộc. Đến lúc hội trưởng chiến sĩ công hội Monfiter đi vào thì Tiêu O biết chuyện đã kết thúc. Vốn hắn còn muốn triệu tập kỵ sĩ đoàn đánh giết một chút. Dù sao những người này cũng không biết tướng mạo giáo hoàng. Nhưng Monfiter vừa xuất hiện, nói rõ quân đội bên ngoài đã mất khống chế rồi. Làm bề trên của Simmer Harrington, hội trưởng chiến sĩ công hội, có thể nói là có quyền quyết định. Từ đầu tới đuôi đã không cho Tiêu O bất cứ cơ hội nào. Monfiter nhìn thấy thi thể trên mặt đất, trong lòng lửa giận tràn đầy. Simmer dù sao cũng là người trong gia tộc của hắn, tuy rằng kế lớn không thể tiết lộ, nhưng với thể diện của hắn, mạng Simmer dù sao cũng ổn. Bồi dưỡng một chiến sĩ vàng sáng không dễ dàng, làm sao cũng không nghĩ lại chết trong tay Tiêu O. Cũng tại gã Simmer này không ổn, vậy mà bị đánh lén, chỉ có thể nói là thật sự chết không đủ tiếc, còn làm mất mặt Hezington gia tộc. Monfiter ở địa vị cao đã lâu cũng nhẫn không nổi, sát khí cuồn cuộn như nước lũ tuôn ra. Tiêu O lại không thèm để ý, người không ít, xem ra ta vẫn là xem thường xảo quyệt của thú tộc. Có điều các ngươi có thể bắt ta như thế nào? Phía sau Tiêu O đột nhiên mở ra đôi cánh xương rộng hơn 1 mét, trôi nổi lên không trung. Lão quái vật, chờ đại vương ta thức tỉnh, chính là thời khắc người thú các ngươi trở thành đồ ăn cho chúng ta, hưởng thụ tử tế thời gian vui vẻ này a. Tiêu O lưu luyến nhìn thoáng qua Lộ Dao, mỹ vị như vậy thật sự là đáng tiếc, có điều cơ hội còn rất nhiều. Không có người động, bởi vì có mặt giáo hoàng. Đổi thành là trước kia, có thể có người lập tức đã động thủ, nhưng bây giờ lại không ai động. Gần đây bên ngoài Mông gia nguy cơ tứ phía, yêu tộc cũng dục dịch, mà kỳ quái là giáo hoàng mềm yếu không chịu nổi tựa hồ cũng đang thức tỉnh. Benedict 15 mở mắt, ngón tay già nua chỉ lên, gãy, tăng, máu thịt tung tóe, cánh phía sau Tiêu O trực tiếp bị xé nát, kêu thảm rơi xuống. Vốn không động Neberzo bay lên trời, giữa không trung bạc trắng chớp lóe, đại kiếm trong tay hướng Tiêu O chém tới. Tiêu O cười lớn, giáo đình thật là hết người, một chiến sĩ bạc trắng đã có thể trở thành đại kỵ sĩ trưởng. Bỗng nhiên, Tiêu O ánh mắt cứng đờ, rõ ràng đã né thoát một kiếm, vậy mà bụng hắn lại bị chém rách. Không thể không nói, Châu Lượng bị làm cho chấn động, lần đầu tiên hắn thấy Neberzo ra tay, danh tiếng kỵ sĩ mặt trời đã nghe qua quá nhiều. Đệ nhất thiên tài Mông gia đến cùng mạnh cỡ nào? Chỉ là một kiếm, trợn mắt cứng lưỡi một kiếm. Tiêu O không thể tin, đem nội tạng rơi ra nhét trở vào. O, Danner, Monfiter, William thấy Neberzo ra tay đã không người nào động. Hiển nhiên bọn họ biết người trẻ tuổi này thực sự đáng sợ. Neberzo Sanchez, chiến sĩ thiên tài đáng sợ nhất Mông gia từ trước tới nay. Neberzo Sanchez. Tiêu O rốt cục cũng nhận ra kỵ sĩ trẻ tuổi trước mắt là ai, tên này cũng như sấm bên tai, nhưng kỳ thực ai cũng không thật coi trọng hắn. Cấp bạc trắng, thiên tài thế hệ trẻ, cộng thêm bối cảnh gia tộc Sanchez, lăn lộn đến vị trí này cũng không có gì ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều xem trọng Neberzo, nhưng trong lòng mỗi người đều đánh giá thấp sức mạnh của Neberzo. Hết thảy đều bởi vì dòng họ của hắn. Hắn có bố là đại quan cầm quyền Mông gia. Điểm này Neberzo chưa bao giờ phản bác, bởi vì hắn quả thật là Neberzo Sanchez, quả thật có cha là đại quan cầm quyền, quả thật quyền thế ngập trời. Nhưng đây không phải sức mạnh của hắn, mà sức mạnh của hắn cũng không cần đi chứng minh như bất kỳ ai. Châu Lượng biết Neberzo rất mạnh, nhưng mạnh đến cùng đến cấp độ nào, Châu Lượng cũng không biết. Cùng với từng bước mạnh mẽ của chính hắn, tựa hồ đã nhanh quên đối thủ Neberzo này rồi. Mà sức mạnh một kiếm này Châu Thần Côn biết. Tiêu O có thể một chiêu đánh chết Simmer, dĩ nhiên có đánh lén, nhưng sức tấn công của hắn ít nhất cũng ở cấp vàng sáng, nếu không tuyệt đối không thể làm cho Simmer ngay phản ứng cũng không phản ứng kịp. Thân thể Tiêu O bao trùm một tầng áo giáp màu đen, một khi thân phận bị vạch trần, chết đã không phải có thể dọa Tiêu O. Nhóc con, ngươi rất có tiền đồ, đáng tiếc ngươi không nên ra mặt. Tiêu O âm trầm nói, có hội trưởng chiến sĩ công hội, có lãnh đạo hàng ngũ sứ đồ, có hội trưởng công hội nhà mạo hiểm, thậm chí còn có chó săn bắt của giáo hoàng, làm sao đến phiên Neberzo ra mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, dẹp yên. Neberzo cười phóng khoáng, chậm chậm nhấc thanh kiếm lên. Hắn là kỵ sĩ đúng theo chuẩn sách giáo khoa, hoàn toàn khớp với hình mẫu thần tượng trong lòng tất cả thiếu nữ, quan trọng nhất là hắn đủ mạnh mẽ. Mà ngay lúc này, hiện trường xuất hiện thêm một người, đại kỵ sĩ trưởng Neberzo, ta là thành chủ của thành Đo Gian, hay là để ta xử lý chuyện này nhé? Neberzo nhìn giáo hoàng thấy lão ta chầm chầm gật đầu giống như người đang ngủ gật. Neberzo lùi về sau mấy bước đến dưới bậc thềm, Châu Lượng bước xuống. Nơi này là địa bàn của hắn, xuất hiện chuyện như thế này thì cuối cùng hắn vẫn phải giải quyết. Để Neberzo ra uy trên địa bàn của mình không phải là tính cách của Châu Thần Côn. Tiêu O bật cười khanh khách. Vị này chính là thành chủ A Thơ tiếng tăm lừng lẫy nhỉ, mưu kế tốt, thủ đoạn tốt, xem như ngươi lợi hại. Châu Thần Côn mang vẻ mặt vô tội. Tiêu O, thực ra ta không biết có chuyện gì mà sáng sớm nay ta cùng ăn sáng với giáo hoàng bệ hạ. Bệ hạ nói muốn cùng ta xem kịch, sau đó thì ngươi đến, vở kịch này thật thú vị. Bình thường Châu Thần Côn không làm chuyện tát nước theo mưa nhưng với Tiêu O thì lại là chuyện khác. Thằng nhãi con, tìm chết. Một tên me bé nhỏ cấp bạc trắng lại dám hung hăng trước mặt hắn. Vừa nghĩ đến tình hình tốt đẹp do mình tạo nên bị hủy trong tay của A Thơ, Tiêu O lại nổi giận, dù sao cũng không chạy được, giết chết một tên coi như về vốn. Những người khác đều không động đậy. Tất nhiên A Thơ đúng là cấp bạc trắng nhưng hắn lại không giống như những người cấp bạc trắng khác. Quan trọng nhất hắn là tế ti chiến ca. Còn Tiêu O thì là yêu tộc. Một âm ba vang lên đánh cho Tiêu O đầu óc choáng váng. Những năm nay yêu tộc dám hung hăng trước mặt A Thơ quả thật không ít. Trừ khi đạt tới cấp bậc của tuyết nữ còn không Châu Thần Côn mà niệm chú thì cái thứ ba hoa này dám giơ tay múa chân trước mặt hắn là sao? Âm ba linh hồn liên tục tràn tới. Tiêu O phát điên ôm chặt lấy đầu, thân thể phình lên dần dần biến thành một con quái vật nhe nanh múa vuốt định nhào tới A Thơ. Sau khi dùng âm ba để dồn ép, chiến ca tín ngưỡng của A Thơ vang lên. Vận mệnh luân hồi, thánh ca là thứ một vị hồng y đại chủ tế sớm đã thuộc lòng nhưng Tiêu O chưa từng nghĩ rằng bài chiến ca này có thể gây ảnh hưởng gì cho hắn. Hắn tín ngưỡng yêu vương, thần thú là cái thá gì chứ? Nhưng bài chiến ca không đáng để ý tới vang lên từ miệng Châu Lượng lại sản sinh ra cảm giác nóng bỏng mãnh liệt. Hắn đã sơ suất một điều. Từ khi Châu Lượng còn là cấp bạc trắng sơ cấp đã làm cho yêu thú lãnh chúa cấp 50 nổ tung, mà hiện giờ Châu Lượng đã tiến vào bạc trắng trung cấp, việc bị tuyết nữ ức hiếp cả ngày cũng có giá trị. Tiêu O cảm thấy bên trong thân thể đang bị thiêu đốt mãnh liệt dần dần bốc cháy theo âm thanh vang vọng của chiến ca tín ngưỡng. Thân thể của Tiêu O bốc cháy, ngọn lửa màu trắng thiêu đốt Tiêu O đến khi hoàn toàn biến thành tro bụi. Thứ còn sót lại trên mặt đất là một chiếc áo choàng của Hồng Y Đại Chủ Tế. Nếu nói Neberzo ra tay hoành tráng thì Châu Lượng có thể nói là khắc tinh của yêu tộc. Cấp bậc của Tiêu O tuyệt đối trên cấp vàng sáng nhưng khi đối mặt với chiến ca của Châu Lượng lại không có chút sức để đánh trả. Trong ánh mắt của O, Danner và William hiển nhiên tràn ngập sự khen ngợi. Trong sự khen ngợi còn thêm một lớp ý tứ gì đó không thể biết được. Sự kiện của Hồng Y Đại Chủ Tế Tiêu O kết thúc, đương nhiên không thể tuyên bố với bên ngoài hắn là yêu tộc. Đây là cách làm từ trước tới nay của giáo đình, toàn bộ sự việc bị đè xuống một cách qua loa như thế. Tất nhiên sau đó thành đo gian không thể thiếu một đợt sàng lọc lớn. Cả tỉnh thần ân bị một tin tức làm cho rung chuyển, giáo hoàng đến thành đo gian. Đây tuyệt đối là một trận động đất. Mọi người đều biết một chút về tin tức thành đo gian sắp làm một buổi tế thần nho nhỏ nhưng cũng chỉ giống như gió thoảng bên tai, là một buổi tế thần thôi mà, chẳng ai xem trọng điều đó. Nhưng giáo hoàng lại tự mình đến dường như là muốn làm lớn, quả thật nằm mơ cũng không ngờ được chuyện này. A Thơ không phải bị đi đày tới đó sao, chuyện gì thế này, thân phận giáo hoàng cao quý như vậy sao lại tự mình đến. Đồng thời, theo sau còn có một danh sách khiến người ta phải trừng mắt há mồm. Hội trưởng công hội chiến sĩ Mon Peter, hội trưởng công hội nhà mạo hiểm O, Danner, Simon Sáp Lanh A của tỉnh Thần Ân, Simon Sư Ba Dư của tỉnh Thần Diệu, người quản lý đội ngũ sứ đồ William. Người nào cũng là nhân vật lớn tiếng tăm vang dội. Bình thường ngẫu nhiên một người cũng có thể làm nghiêng trời lệch đất. Hiện giờ toàn bộ lại xuất hiện ở thành đo gian. Mẹ nó, lúc này có người nói A Thơ là con riêng của giáo hoàng tuyệt đối cũng có người tin. Đây là vinh quang cấp bậc nào, ân sủng đến mức nào.